Siêu cấp phú nhị đại. Chương 540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao nhiêu người từ nơi khác chạy tới đây chỉ vì buổi hòa nhạc này. Mà thực tế này nó sẽ diễn ra vào buổi tối mai. Hôm nay là một lần diễn tập cuối cùng. Tất cả chi tiết đều được cố gắng hoàn thiện, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất cho hiện trường của buổi hòa nhạc. Diệp Khinh Vũ rất dụng tâm. Cô ấy biết buổi hòa nhạc lần này không chỉ liên quan tới hát, liên quan tới việc tuyên truyền sản phẩm mới chư P đoàn Lâm Thị. Cô ấy hoàn toàn để bụng chuyện của Lâm Vũ Trân. Tại hiện trường buổi diễn tập, Diệp Khinh Vũ đi tới trên sân khấu, xác định vị trí phải đi trong mỗi bài hát, trao đổi và chỉnh lần cuối với chuyên gia chụp ảnh và chuyên gia ánh sáng. Cô ấy thỉnh thoảng hát mấy câu để điều chỉnh âm nhạc. Ở hiện trường, đám người Giang Ninh ngồi ở hàng đầu, mỗi người cầm trong tay một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem. Khí thế này của chị Khinh Vũ quá mạnh mẽ, chỉ là diễn tập thôi mà em nghe cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Tô Vân không nhịn được mà nói, truyền kỳ của tỉnh lại dễ dàng xúc động như vậy à? Giang Ninh tức giận lừ mắt nhìn cô bé, thấy đồ trong tay cô bé hình như ăn ngon hơn thì hoàn toàn không khách sáo. Trực tiếp thò tay vào nắm một cái bỏ vào trong miệng. Vẫn không ngon bằng của mình. Anh nói đùa à, chị Khinh Vũ bây giờ là ca sĩ hot nhất đấy. Tô Vân bực bội nói. Anh rể, anh có biết vé này khó cướp thế nào không? Đám đầu cơ bên ngoài cũng bán tới phát điên rồi. Thật may là cô bé không cần mua vé. Chỉ với giá vé này, cô bé sẽ phải góp rất lâu đấy. Bây giờ em rất chờ mong xem bầu không khí buổi hòa nhạc của Khinh Vũ ngày mai sẽ hoành tráng thế nào. Trên gương mặt Lâm Vũ Trân lộ rõ biểu cảm của fan ruột. Nhìn Diệp Khinh Vũ trên sân khấu mà trong lòng vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên cô xem concert. Trước đây nhà họ Lâm làm gì có điều kiện cho cô xem concert chứ. Mà bây giờ, cô còn xem buổi concert bạn tốt của mình. Cô có thể không vui sao? Lát sau, Diệp Khinh Vũ diễn tập xong. Đi thôi, tất cả đều không có vấn đề gì. Chúng ta trở về đi. Tâm trạng Diệp Khinh Vũ thả lỏng, trạng thái rất tốt. Chờ ngày mai khi buổi biểu diễn cuối cùng bắt đầu, nhất định sẽ có hiệu quả làm cho tất cả mọi người phải chấn động. Một đám người lái xe ra khỏi sân vận động, quay về công ty giải trí Tinh Tế. Lúc này, Vương Vĩ ngồi ở văn phòng với sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Anh ta nhìn người trước mắt và cười lạnh một tiếng. Anh không nói đùa chứ? Thu mua công ty giải trí Tinh Tế của tôi à? Chúng tôi hình như căn bản không định bán. Chúng tôi muốn thu mua Quý công ty. Không phải là xem Quý công ty có bán hay không, mà là xem chúng tôi có muốn mua hay không. Trên mặt người ngồi trước mặt Vương Vĩ đầy vẻ xem thường. Thản nhiên nói, chỉ cần sếp của chúng tôi muốn mua, Quý công ty bán thì tốt, không bán cũng phải bán. Khóe mắt Vương Vĩ giật giật. Sau khi bữa tiệc tan, anh ta vừa đi ra lại nhận được điện thoại nói công ty xảy ra chuyện. Anh ta lập tức chạy tới. Không ngờ là có người muốn cưỡng ép thu mua công ty giải trí Tinh Tế. Chẳng lẽ bọn họ không biết công ty này không phải là của mình mà là của Giang Ninh à? Các người đúng là ngang ngược. Vương Vĩ lạnh lùng nói. Chúng tôi đã chuyển lời rồi. Giới giải trí chỉ lớn như vậy. Tổng giám đốc Vương đừng nên mắc sai lầm. Người kia đứng lên chỉnh lại bộ vest của mình. Khẽ cười nói. Anh còn một giờ để có thể chuẩn bị. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho đoàn luật sư của chúng tôi qua làm các thủ tục liên quan. Ngang ngựa. CTH thậm chí cũng không hỏi quyết định của Vương Vĩ đã trực tiếp quyết định giúp Vương Vĩ. Ngay cả đoàn luật sư cũng dẫn tới rồi. Các người rốt cuộc muốn gì? Vương Vĩ vỗ bàn một cái, giận dữ hét lên. Buổi hòa nhạc tối mai sẽ do chúng tôi kiểm soát. Người kia thản nhiên nói. Cách chương.